Đệ nhất Lang Vương, chương 157, địa ma xuất hiện rồi. Gocchuyenaudio.com. Tối nay thoạt nhìn có vẻ trời yên biển lặng nhưng mưa lớn vẫn bao trùm thành phố Giang Thành. Gió trên biển thì gào thét dữ dội. Còn khi Rothschild Tiêu Hán quay về gia tộc thì cậu ta dựa theo căn dặn của Jack mà nói với bố mình về cái chết của Lina. Nhưng họ không biết rằng, lúc này hàng trăm thanh niên có hình xăm ký hiệu địa ma trên người đang nỗ lực vớt xác của Lina lên. 5 giờ sáng, tộc trưởng của gia tộc Rothschild là Aizen mặc bộ đồ màu đen. Ngồi trên cỗ quan tài đặt trước biệt thự màu đen, cỗ quan tài này trống rỗng, cùng với nó là không khí âm trầm bao trùm. Trang viên của gia tộc Rothschild tọa lạc ở ngoại ô nằm cách thủ đô 30 km. Xung quanh đều là rừng rậm, là người đàn ông có quyền uy nhất trong thành phố và trong thế giới ngầm của đất nước này, ông ta nhất định phải suy nghĩ đến lợi ích của gia tộc. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải có mục đích lớn, nhưng ông ta không thể ngờ rằng, ông ta vẫn còn sống mà phải nhận tin con gái mình đã chết. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trước nay đều là chuyện không tốt lành cho lắm. Lina, con cứ yên tâm ra đi. Con yên tâm, bố nhất định sẽ báo thù cho con. Bất luận đó là kẻ nào thì đều phải trả giá. Bố sẽ đốt xương nó đặt trước mộ con. Sẽ giết chết 9 đời nhà nó để nó đền tội với con. Trước cửa biệt thự truyền lại tiếng hét phẫn nộ của Aizen. Không có người giúp việc nào dám đến gần. Họ đều chạy xa giống như nhìn thấy ma. Bởi vì họ biết, khi cậu chủ Tiêu Hán mang về nhà tin cô chủ Lina đã chết thì cũng là lúc gia tộc Rothschild xảy ra sự thay đổi kinh thiên động địa. Nhưng lời nói của Aizen vừa dứt thì xung quanh tòa biệt thự đột nhiên xuất hiện hàng trăm ánh mắt không mấy thiện cảm. Hai mắt ông ta giật giật, các dây thần kinh toàn thân cũng căng như dây đàn. Ông ta quay người lại thì một mùi thơm nhẹ xông lên mũi. Ông ta nhìn thấy ở vị trí cách mình 10 mét có một người con gái mặc bộ đồ màu đen như thích khách. Cô ta ôm một thi thể đi đến trước mặt ông ta. Khi ông ta nhìn rõ khuôn mặt của thi thể đó thì lập tức trợn trừng mắt lên. Hét lớn, Lina, chủ nhân của thi thể đó không phải là ai khác mà chính là Lina. Cô là ai? Chính cô đã giết chết con gái tôi. Aizen hai mắt đỏ ửng. Khí thế hùng hồn, cô gái kia ánh mắt bình tĩnh, căn bản không sợ khí thế đó. Cô ta thản nhiên nói, nếu là tôi giết thì tôi đã không đến đây. Thưa ông Aizen của gia tộc Rothschild tôn quý, tôi là bạn của ông. Tôi đến để nói với ông, kẻ địch của ông là ai? Bạn ư, từ này đối với ông ta quá vô nghĩa. Trong thế giới của ông ta chỉ có lợi ích, chỉ có những người có chung lợi ích thì mới có thể xưng là bạn. Ông ta cười lạnh lùng, nói, cô nghĩ tôi sẽ tin những lời quỷ đó của cô sao? Nếu cô đến để ly gián thì phải làm sao? Ông không tin, cô gái hỏi lại, tin thế nào được? Cô gái giơ tay lên rồi khẽ khoát tay một cái. Một giây sau, hàng trăm tia như tia hồng ngoại bắn về phía ông ta. Lúc này, tộc trưởng gia tộc Rothschild đã bị bao vây. Ông ta lập tức thấy căng thẳng toát hết mồ hôi. Ông ta chau mày, vẻ mặt căng thẳng, có thể vượt qua được tuyến phòng ngự của gia tộc Rothschild. Có thể đến đây mà không gây nên động tĩnh gì. Đối phương chắc chắn thuộc tổ chức có sức chiến đấu vô cùng mạnh. Tiếp đó chỉ nghe thấy cô gái nói tiếp, tôi có khả năng giết ông trong một giây. Vậy thì tại sao tôi phải nói dối? Aizen thần sắc ngưng trọng, ông ta không thể phủ nhận nên gật đầu. Đây đúng là lý do đầy sức thuyết phục. Ông ta nói, xem ra, cô biết hung thủ thật sự giết con gái tôi là ai. Đúng thế, cô gái không do dự mà đáp luôn nhưng cô ta lại không nói ra tên của hung thủ. Đó là kẻ nào? Aizen run rẩy hỏi, ông phải giúp tôi một chuyện. Như vậy, tôi không chỉ trả lại thi thể cho con gái ông mà đồng thời còn coi gia tộc Rothschild là bạn tốt nhất của địa ma chúng tôi nữa. Địa ma, hai chữ này vừa thốt ra khiến Aizen ngây người tại chỗ. Đây là nhóm lính đánh thuê duy nhất có thể càn quấy trên lãnh thổ Hoa Hạ trong lịch sử trăm năm. chấm, nhưng chẳng phải nhóm này đã bị Lang Vương tiêu diệt toàn bộ rồi sao? Làm sao có thể, cô là, cô gái xoay người nói. Chuyện này rất đơn giản. Tối hôm qua, đội lăng nha của Hoa Hạ có 10 người ngụy trang ra khỏi biên giới rồi. Chuẩn bị truy tìm chúng tôi. Vị trí cụ thể của họ, người của chúng tôi vẫn giám sát liên tục. Việc ông phải làm là, sau khi chúng tôi đưa thi thể của 10 người này đến chỗ ông phải lấy danh nghĩa của Rothschild công bố với thế giới về cái chết của 10 người này. Để Hoa Hạ biết được, đội quân mũi nhọn lang nha mà họ luôn trông cậy vào. Khi không còn lang vương thì cũng chỉ còn là một đám phế vật. Tôi muốn sỉ nhục chúng thật thê thảm. Chấm, cái gì cơ, đây chẳng phải là công khai gây thù hận với phía Hoa Hạ sao? Trong lòng Aizen chấn động, hỏi, cô đang muốn hại tôi? Muốn tôi bị Hoa Hạ nhắm tới sao? Nếu kẻ cầm đầu giết chết con gái ông chính là Lang Vương của Hoa Hạ. Vậy ông còn nghĩ, tôi đang hại ông không? Cô gái mặt không biến sắc, nói, lúc đó, Aizen lập tức đơ người. Lang Vương, Hoa Hạ, đây chính là nỗi kiêng kỵ của nhóm lính đánh thuê. Là vị thần có thể một mình xông pha trận đấu. Một người mà diệt được cả nhóm lính đánh thuê. Không ngờ cái chết của Lina là do hắn gây nên. Cô nói đều là thật sao? Aizen nheo mắt, hỏi, cô gái từ trong ngực lấy ra một tài liệu ném về trước mặt Aizen. Nói, đây là tất cả mọi chuyện xảy ra ở một gia tộc hạng một ở Giang Thành vào tối hôm qua. Ông có thể đi hỏi con trai của ông xem có phải là thật không? Tối qua con gái ông có mâu thuẫn với người phụ nữ của Lang Vương. Còn định lột quần áo của cô ta nữa. Những chuyện sau đó, chắc tôi không cần nói thêm nữa chứ. Chuyện này, Aizen run rẩy nhận lấy tài liệu. Ông ta không dám nhìn nhưng vẫn phải cố nhìn. Nếu như là người khác bị Lang Vương của Hoa Hạ giết thì ông ta sẽ không quản đến. Vì đó là Lang Vương, người có thể một mình diệt toàn đội lính đánh thuê. Dây vào Lang Vương, có khác nào tự tìm cái chết. Nhưng, đây là con gái ông ta, là cô con gái ông ta yêu thương nhất, kể cả là Lang Vương, thì cũng phải trả giá. Sau khi xem hết tất cả những ghi chú trong tài liệu, ông ta nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng ông ta cũng hiểu cô gái tự xưng là người của địa ma này muốn làm gì. Cô muốn dùng danh nghĩa của gia tộc Rothschild chúng tôi, lấy cái chết của con gái tôi, dùng 10 thi thể của đội Lang Nha. Gây nên việc báo thù khiến Lang Vương ra nước ngoài tìm tôi báo thù. Sau đó, giết cả hắn, đúng không? Ông thông minh lắm. Cô gái bình luận một câu rồi hỏi tiếp. Ông có bằng lòng không? Có, những cô phải đồng ý với tôi một điều. Nói đi, nếu bắt sống được Lang Vương, phải để đích thân tôi cắt đầu hắn, cách chương.